Chị Tần, chị có trong đó không? Sử Nhi nhìn ra ngoài cửa thấy dì Lan, bảo mẫu của Vũ Kiệt đi đến. Chào dì Lan. Sử Nhi, dì Tần của con không có ở đây sao? Dì ấy ra ngoài rồi, một lát nữa mới trở về. À, vậy dì không đợi nữa, đây là quần áo cho con, nhớ nói với chị Tần một tiếng nha. Con biết rồi. Sau khi dì Lan đi khỏi, Sử Nhi lật mớ quần áo trên bàn ra xem thử. Những quần áo này đều đã được mặc qua mà còn trông rất quen nữa. Hình như đều là quần áo của anh hai thì phải. Từ nhỏ đến giờ quần áo của Sử Nhi đều lấy từ mớ đồ cũ của anh hai nó. Nhưng dì Tần sợ nó biết rồi buồn nên mỗi lần đều tẩy quần áo thật sạch, nhìn vào giống như đồ mới. Lúc này Sử Nhi mới hiểu được, thì ra trước giờ cha nó chưa hề mua quần áo cho nó mặc. Lúc dì Tần trở về thấy một đống quần áo để trên giường, còn Sử Nhi thì đang im lặng làm bài tập. Sử Nhi, có đói bụng không? Dì Tần, những quần áo con đã mặc trước kia đều là quần áo cũ của anh hai, phải không? Lúc Sử Nhi nói chuyện không có ngẩng đầu lên, nó còn đang viết chữ. Dì Tần thấy việc này cũng không thể giấu được nữa nên đành nói thật. Đúng, mớ quần áo đó đều là đồ mà anh con không cần nữa. Con hiểu rồi. Sử Nhi, con, không sao cả, tẩy sạch là được rồi. Dì Tần thở dài một hơi rồi xoay người gom lại đống quần áo. Bà có cảm giác lúc Sử Nhi nói chuyện rất bình tĩnh, giọng điệu đó không giống một đứa nhỏ 10 tuổi nên có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Dì Tần thu xếp xong đồ đạc, do dự nửa ngày mới quyết định nói ra. Sử Nhi, dì Tần muốn nói với con một chuyện. Sử Nhi dừng bút lại, nhìn, dì Tần cứ nói. Bà chủ nói với dì làm hết tháng này, sau đó không cần đến nữa. Sử Nhi vừa nghe thấy tâm cũng chợt lạnh xuống, trầm mặc một lúc mới nhỏ giọng nói một câu, con biết rồi. Sử Nhi, sau này con phải học cách tự chăm sóc mình. Sử Nhi buông bút xuống đi đến giữ chặt tay bà. Dì Tần, cảm ơn dì đã chăm sóc con nhiều năm như vậy. Sau này nếu con nhớ dì, con có thể đến tìm dì hay không? Dì Tần thấy mắt Sử Nhi bắt đầu nhòe đi. Bà đau xót kéo Sử Nhi vào lòng. Sử Nhi, dì Tần ghi lại số điện thoại cho con. Sau này nếu con nhớ dì cứ gọi điện thoại cho dì. Dì sẽ lập tức trở về thăm con. Dạ, cảm ơn dì Tần. Cuối cùng người thương yêu Sử Nhi nhất cũng vì hoàn cảnh mà phải bỏ nó đi. Co có người thân, co có dì Tần. Bọn người dã man đó sao cứ mãi cướp đi tất cả của Sử Nhi thế. Ta nguyền rủi cả nhà đó sẽ co yên. Đến cuối tháng, dì Tần chuẩn bị hết mọi thứ cho Sử Nhi. Dạy nó thứ nào nên đặt ở đâu. Bị bệnh thì phải làm thế nào. Bà cảm thấy những chuyện này rất cần thiết. Bởi vì sau khi bà đi rồi thì bà chủ cũng sẽ không cho người đến chăm nom cho đứa nhỏ này. Còn nhớ lúc bà chủ nói chuyện, trong mắt bà ấy chứa đầy miệt thị, khinh rẻ, đúng là một bà mẹ kế nhẫn tâm. Mấy năm nay Sử Nhi chuyển đến ở căn phòng phía sau nên hai người rất ít chạm mặt. Nếu như còn ở trong biệt thự giống như trước đây, Lý Vân nhất định sẽ tìm cớ đánh người. Cho dù cha của Sử Nhi có biết đi nữa cũng sẽ không ngăn cản. Sau khi dì Tần đi khỏi, căn phòng phía sau chỉ còn lại một mình Sử Nhi, mỗi ngày nó vẫn như trước học cùng thầy Dương. Mới đầu còn có người hầu đến hỏi nó muốn ăn cái gì, sau này ngay cả hỏi cũng không, mấy người kia ăn gì thì cho nó ăn đó. Quần áo vốn có thể giao cho bọn người hầu đem đi giặt, nhưng mỗi lần như thế nó đều nhận được ánh mắt khó chịu từ phía họ, cho nên về sau Sử Nhi đều tự mình giặt quần áo. Lúc đầu cũng không được sạch lắm nhưng dần dần cũng thành thói quen. Nhớ lúc đó, Sử Nhi đã có đến một năm không chạm mặt cha mình. Mỗi lần thấy y là lúc y đứng bên cửa sổ lầu 3. Sử Nhi chỉ có thể núp vào một góc nào đó ngước nhìn. Tuy lúc đó chỉ cách có mấy chục mét nhưng không hiểu sao Sử Nhi lại cảm thấy cha cách mình rất xa. Vũ Kiệt càng lớn càng đẹp, cặp mắt rất giống y. Đinh Lập Hiên cũng vì thế mà ngày càng cưng chiều đứa con này hơn. Sử Nhi luôn thấy cha ôm anh hai vào lòng, hai người cùng nhau xem một quyển sách. Khoảng cách khá xa nên Sử Nhi không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng nó biết là họ đang rất vui vẻ. Sử Nhi đặt hết tâm tư của mình vào việc học, thầy Dương cũng luôn khen nó thông minh. Em chính là học trò thông minh nhất mà anh đã dạy, chỉ trong vòng 4 năm mà đã học hết chương trình tiểu học. Đều là do thầy dạy hay đó thôi, kế tiếp chúng ta sẽ học chương trình trung học phải không? Ngày mai anh sẽ nói với ba em một tiếng, người nhất định sẽ vui lắm. Thầy Dương, thầy đừng nói chuyện này với ba em được không? Có nói cũng chưa chắc cái người gọi là ba đó sẽ có thời gian lưu ý đến. Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn cho ba biết mình đã đạt thành tích tốt hay sao? Sửu Nhi cúi đầu xuống, cắn cắn môi. Không muốn, ngày mai chúng ta bắt đầu học chương trình trung học đi. Được rồi, mai anh sẽ mang đến cho em một bộ sách trung học. Dạ, thầy Dương cảm thấy rất ngạc nhiên. Bình thường khi bọn nhỏ đạt được thành tích tốt đều sẽ chạy nhanh đến khoe cho cha mẹ biết. Nhưng mỗi lần như thế, Sửu Nhi đều không cho mình nói với Đinh Lập Hiên. Thầy Dương đưa cho Sửu Nhi một ít bài tập rồi mở máy tính xách tay lên mạng. Sửu Nhi vốn đã rất thích thứ này rồi, nhưng nó lại không có mà nó cũng không muốn xin cha mình. Anh ơi, máy vi tính chơi vui lắm phải không? Đương nhiên, trên máy vi tính có rất nhiều thứ để học. Em thích học về máy vi tính sao? Dạ, em muốn học nhưng em lại không có. Để anh nói với cha em xin cho em một cái. Em không muốn xin ba em thứ gì hết. Thầy Dương ghi chuyện này vào lòng. Nửa tháng sau lúc anh đi gặp Đinh Lập Hiên bàn một số chuyện thì thấy máy vi tính của Vũ Kiệt bị hư. Đinh Lập Hiên lập tức mua cho con mình một cái máy mới. Còn cái cũ kia bị vứt vào trong nhà kho. Anh thấy thế bèn đến gặp quản gia xin chiếc máy vi tính cũ đó, đem về nhà sửa lại. Sửu Nhi có được máy vi tính nên rất vui, tuy rằng đã cũ rồi nhưng có vẫn đỡ hơn không. Về sau, lúc thầy Dương đến dạy nó học cũng dạy thêm cho nó một số kiến thức về máy vi tính. Bởi vì Sửu Nhi để lại ấn tượng rất tốt với mình, cho nên thầy Dương không nhận thêm tiền của Đinh Lập Hiên, mà dạy thêm miễn phí cho đứa nhỏ xấu số này. Sửu Nhi bắt đầu học máy vi tính từ việc đánh chữ rồi rất nhanh học tiếp các thao tác khác. Sau một thời gian, Sửu Nhi liền mê tít việc lên MSN chat. Khi chat mặt kệ là người giàu hay một tên ăn mày, người trong nước hay trên thế giới, cũng đều ngang hàng nhau, đương nhiên nơi này cũng sẽ không phân biệt đẹp hay xấu. Nickname trên mạng của Sửu Nhi là Lam Vũ, bởi vì nó thích màu của bầu trời và mặt biển cho nên nó cảm thấy tên này thật sạch sẽ, thật thoải mái, đồng thời cũng có rất nhiều người thêm nó vào chat. Năm 12 tuổi Sửu Nhi bắt đầu quen với một người bạn. Hôm đó Sửu Nhi login vào thấy có một người add nick nó. Nó mở ra xem thì thấy nick người kia là Vũ Lam ngược lại với mình. Sửu Nhi cảm thấy khá thú vị nên không chút do dự thêm người kia vào. Xin chào, tên của hai ta thật giống nha. Tại sao bạn lại gọi là Vũ Lam? Bởi vì nó rất sạch sẽ, thoải mái. Vậy còn bạn? Tại sao lại gọi là Lam Vũ? Cũng bởi vì nó sạch sẽ, thoải mái. Bạn là nam sao? Nếu mình đoán không lầm thì bạn cũng là nam. Không, hẳn còn là một đứa nhỏ. Bạn đoán đúng rồi, mình mới 15 tuổi thôi. Thật trẻ, mình sắp 30 tuổi rồi. Chat với bạn rất vui, tiếc là mình còn phải làm bài tập. Không phiền bạn làm bài, mai mình sẽ login tiếp. Được, vậy ngày mai gặp. Ngủ ngon. Lần đầu tiên hai người nói chuyện là nửa tiếng. Sửu Nhi cảm thấy chat với người này rất vui. Cho dù chỉ là những câu thoại bình thường nhưng cảm thấy rất ấm áp. Tuy rằng tuổi tác của hai người cách nhau rất lớn nhưng dường như cũng không có gì ngăn cách. Hôm sau Sửu Nhi lại lên mạng. Quả nhiên thấy Vũ Lam đang online. Vừa thấy Sửu Nhi login, y lập tức sang chào ngay. Sau đó hai người cùng chat một hơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai người giống như tri kỷ, rất có tiếng nói chung. Hơn nữa sở thích của hai người cũng rất giống nhau, đều thích màu lam, đều thích đọc sách. Hôm nay Sửu Nhi ngủ rất sớm, nó cảm thấy đầu hơi choáng, xem ra là bị cảm rồi. Sửu Nhi vừa nằm xuống đã ngủ ngay, trong mơ nó thấy cha tươi cười ôm mình vào lòng, được cha ôm thật ấm áp. Thật an tâm, nhưng đột nhiên cha nó đứng phắt dậy hất nó ra ngoài. Mày không phải con tao, tao sao lại có đứa con xấu như mày chứ? Sửu Nhi giật mình ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán, thì ra là mơ thấy ác mộng. Nhớ lại cảnh trong mơ, mà thật ra đó cũng không phải hoàn toàn là mơ, dù sao thì cha nó cũng đã từng nói với nó những lời như thế. Sửu Nhi cảm thấy rất khó chịu, cho dù có cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được. Nó ngồi dậy mở máy tính, không ngờ khi mở MSN ra vẫn thấy Vũ Lam đang online. Hai người thấy đối phương đều vui mừng sang chào hỏi. Xin chào, sao khuya rồi còn chưa ngủ? Mình đã quen rồi. Còn bạn, không phải bạn còn phải học sao? Sao không ngủ sớm một chút? Mình ngủ rồi nhưng mơ thấy ác mộng nên không ngủ tiếp được. Đáng sợ lắm sao? Ừ, rất đáng sợ. Đừng sợ, những gì trong mơ thường trái ngược với hiện thực. Nhưng đối với mình những gì trong mơ lại rất giống với hiện thực. Cách nói chuyện của bạn thật không phù hợp với độ tuổi bạn hiện giờ. Mình cảm thấy bạn rất cô độc. Cảm giác của bạn rất đúng. Mình quả thật rất cô độc. Bạn không có bạn bè sao? Không có, một người cũng không có. Đừng buồn nữa, sau này mình sẽ làm bạn với nhau. Cảm ơn bạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62. Người chat đến khuya. Sửu Nhi mới đi ngủ, Vũ Lam quả thật rất biết an ủi người khác. Sau khi nói chuyện với y, Sửu Nhi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nằm xuống một lát cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, cơ thể cũng bắt đầu lạnh đi, thật là khó chịu. Sửu Nhi cố gắng bò dậy, lục lọi hết mấy ngăn tủ cũng không tìm được thuốc cảm. Biệt thự phía trước cũng đã tắt đèn, cuối cùng Sửu Nhi chỉ còn biết trùm chăn thật kín, cố gắng ngủ đi. Sáng hôm sau, người hầu đến đưa cơm nhưng gõ cửa nửa ngày không ai ra mở cửa, bèn đặt phần cơm bên cửa sổ. Đến trưa, khi người hầu đến đưa cơm thì thấy bữa sáng vẫn còn nằm đó, thế là họ nghĩ Sửu Nhi không muốn ăn. Đến tối, Sửu Nhi cũng không có ra ngoài lấy cơm, người hầu bực bội phun ra một câu không ăn thì đổ bỏ rồi đem đồ ăn đi. Người hầu mà cũng có thể khi dễ cậu chủ. Lúc Sửu Nhi tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ ba. Bản thân cậu cũng không biết mình đã hôn mê mấy ngày. Lúc này miệng khô, lưỡi khô đến nổi cả nước bọt cũng không có một chút. Sửu Nhi vừa mở cửa ra thấy bữa sáng, lập tức bưng vào ăn ngấu nghiến. Cơm nước xong Sửu Nhi lại tiếp tục quay trở lên giường ngủ một giấc. Mấy hôm nay thầy Dương nghỉ, nên Sửu Nhi bị bệnh cũng không ai phát hiện. Nếu đổi thành đại thiếu gia bệnh thì chắc chắn trên dưới Đinh gia đã lộn ngược lên rồi. Sửu Nhi ngủ liên tục mấy ngày, đói thì gượng dậy mở cửa lấy cơm ăn mấy miếng, mãi cho đến ngày thứ năm mới dần dần hồi phục lại. Lúc mở MSN ra thấy một đống tin nhắn offline mà tất cả đều là của Vũ Lam. Vừa thấy Sửu Nhi online, Vũ Lam lập tức sang nói chuyện. Bạn sao vậy? Sao mấy ngày nay không login? Mình bị bệnh nên ngủ mấy ngày. Bị bệnh? Có uống thuốc chưa? Chưa, nhưng đã đỡ nhiều rồi. Không có ai chăm sóc cho bạn sao? Không có. Cha mẹ bạn đâu? Bọn họ bận nên không lo cho mình được. Mình cũng quen rồi. Chẳng trách bạn lại cô đơn như vậy. Bạn nên uống thuốc đi. Nếu bệnh trở nên nặng hơn thì nguy hiểm lắm. Cảm ơn bạn và cả sự quan tâm của bạn. Mình là bạn bè mà. Không cần phải nói cảm ơn. Bạn còn nhỏ như vậy nên có người khác bảo hộ. Mình đã quen sống độc lập rồi. Hai người nói chuyện rất lâu. Sửu Nhi cảm thấy chỉ có lúc này mình mới có được chút ấm áp. Vũ Lam rất biết quan tâm đến người khác. Y dạy Sửu Nhi phải uống thuốc gì, ngủ phải đóng cửa sổ, đọc sách phải giữ khoảng cách. Tuy đều là những chuyện vặt vãnh không đáng kể, nhưng Sửu Nhi cảm thấy rất vui khi có người quan tâm đến mình. Trước mắt lại đến tất niên. Sáng 30 hôm đó Lưu quản gia đến gõ cửa phòng Sửu Nhi. Lưu quản gia, có việc gì sao? Nhị thiếu gia, cái danh nhị thiếu gia này nặng quá. Sửu Nhi đáng thương co mang nổi đâu vì vậy có cũng nhu co. Ông chủ và bà chủ tối qua đã đi Nhật Bản cho nên năm nay tất cả người hầu trong nhà sẽ về nhà hết. Sửu Nhi buồn bã gục đầu xuống. À, vậy trở về đi. Còn ông cũng phải về nhà sao? Phải. Cũng đã mấy năm rồi tôi không về nhà. Vậy tối nay, khi nào cha tôi trở về? Có lẽ khoảng nửa tháng sau. Tôi biết rồi. Vậy tất cả người hầu trong nhà đều phải về sao? Vâng, nhị thiếu gia. Nếu không cậu về nhà tôi ăn Tết đi. Những lời mời khách sáo như thế, Sửu Nhi đương nhiên hiểu được. Không cần đâu, Lưu quản gia, trước khi ông đi có thể cho tôi một thùng mì ăn liền không? Hả, ăn mì ăn liền? Phải, vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ đem lại đây cho cậu. Được, cảm ơn ông. Lưu quản gia đem đến một thùng mì cùng một gói giam, bông rồi đón xe về nhà. Đến giữa trưa thì toàn bộ người hầu trong biệt thự đều về hết. Trong biệt thự trống trải chỉ còn một mình Sửu Nhi. Đến tối, Sửu Nhi ngồi trước máy tính, ăn mì sống kèm một ít giam, bông. Đến khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Sửu Nhi cũng theo tiếng chuông mà khóc. Những giọt nước mắt kia rơi xuống miếng mì, Sửu Nhi vô chi vô thức ăn vào, trong miệng mặn đắng. Hai mắt lòe nhòe không nhìn rõ màn hình máy tính, thấy Vũ Lam login, Sửu Nhi bèn lấy tay lau đi nước mắt của mình. Năm mới vui vẻ, Lam Vũ, năm mới vui vẻ. Mình nghĩ hôm nay bạn sẽ không login, mình cố ý lên để mừng năm mới với bạn đó. Cảm ơn bạn còn nhớ đến mình. Đừng nói như vậy. Bạn ăn bánh chèo chưa? Chưa. Sao vậy? Ha ha. Mẹ của bạn chưa làm xong sao? Mình ăn Tết một mình. Một mình. Cha mẹ bạn đâu? Bọn họ bận. Lam Vũ, một mình bạn ở nhà sao? Phải, Vũ Lam, mình cô đơn lắm. Thật sự rất cô đơn. Lam Vũ, bạn đang khóc phải không? Đã lâu rồi mình không còn khóc nữa, nhưng hôm nay mình nhịn không được. Ngoan, đừng khóc, mình ở cùng bạn nha. Cảm ơn bạn chịu ở cùng mình. Mình đang vỗ lưng bạn đó. Ngoan, đừng khóc. Cảm ơn bạn đã an ủi mình suốt một đêm. Bạn nghỉ ngơi chút đi. Được, vậy tối mai mình nói chuyện tiếp. Bạn cũng nghỉ ngơi một chút đi nha. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt, Lam Vũ. Vũ Lam nói chuyện với Sửu Nhi cho đến hừng sáng, Sửu Nhi mới tắt máy ngã xuống giường. Mặc dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, nhưng Sửu Nhi lại cảm thấy vui mà nở nụ cười. Vũ Lam nói chuyện thật dịu dàng, cũng thật biết chăm sóc người khác. Y chính là ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Sửu Nhi từng nghĩ, nếu cha mình có thể đối với mình như Vũ Lam vậy thì thật tốt. Nhưng sự thật là dường như cha đã quên mất sự tồn tại của đứa con này rồi. Một nhà ba người bọn họ đi Nhật Bản ăn Tết cũng không nói với mình một tiếng. Họ căn bản không hề nhớ đến sự tồn tại của mình. Nếu không tại sao lại cho toàn bộ người hầu trong nhà nghỉ? Sửu Nhi nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng không ngủ được nên ngồi dậy chui xuống sàn. Lấy chiếc hộp xem như chân bảo cất giấu nhiều năm kia ra. Sửu Nhi cẩn thận mở hộp ra. Hộp có 3 tầng. Cậu mở tầng thứ nhất cất chiếc khăn tay mà cha đã cho ra xem. Sửu Nhi cũng không nhớ rõ lúc đó mình mấy tuổi. Khi ấy cậu ở trong sân chơi không cẩn thận làm dơ tay. Lúc này có một bóng người cao lớn đi tới. Từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa cho cậu. Còn nhìn cậu cười một chút. Sửu Nhi không nỡ dùng chiếc khăn đó nên cẩn thận cất vào trong ngực. Đợi khi rửa tay xong mới dám đem ra xem. Trên chiếc khăn còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu. Vì được gói cẩn thận nên mặc dù đã qua đã nhiều năm, nhưng mùi thơm kia vẫn còn chưa bay hết. Sửu Nhi lại mở ngăn thứ hai ra, bên trong là 100 đồng tiền lì xì, đó là lần duy nhất mà cha cho mình tiền mừng tuổi. Sửu Nhi nắm chặt hai thứ chân quý ấy trong tay, nhìn rất lâu, cho đến khi mắt không mở nổi nữa mới cẩn thận cất trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Lúc thức dậy đã là nửa đêm. Sửu Nhi nhìn vào gương thấy hai mắt mình sưng đỏ lên, ngồi dậy dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch. Vốn tưởng rằng đã trễ thế này Vũ Lam đã ngủ rồi, không ngờ vừa mở máy tính lên lại thấy y đang online. Mới thức sao? Ừm, sao bạn chưa ngủ? Mình đang đợi bạn. Xin lỗi, đã để bạn đợi lâu. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn gì thế? Mì ăn liền. Trong nhà không có thứ nào khác sao? Năm mới sao có thể ăn mì được? Không sao cả, có thể ăn no là được, mình còn ăn thêm một ít giam, bông nữa. Hay đi, bạn phải tự chăm sóc tốt cho mình đó, cho dù có ăn mì thì cũng phải cho thêm vào một cái trứng nữa nha. Ừm, mình biết rồi. Hai người chat hơn 2 tiếng, Sửu Nhi cảm thấy đói nên định nghe lời Vũ Lam, nấu một bát mì trứng ăn nhưng cậu tìm. cậu đi đến biệt thự xem có gì không, nhưng không ngờ cửa lại khóa mà quản gia ngay cả chìa khóa cũng không thèm cho cậu. Cuối cùng, Sửu Nhi đành phải lấy một ít nước ấm trong máy nóng lạnh để dùng đỡ. Mỗi tối hai người đều lô zin nói chuyện với nhau, vì thế mà người cùng Sửu Nhi trải qua năm mới này cũng chính là Vũ Lam. Đến ngày 12, mì cũng ăn hết rồi, Sửu Nhi tìm khắp phòng không thấy thứ gì có thể ăn được nữa, cửa biệt thự lại khóa, bản thân cậu lại không có tiền. Sau cùng Sửu Nhi chịu không nổi lấy tiền lì xì cất trong hộp ra, nhưng khi cầm trên tay lại không đành lòng mà cất trở về, thế là Sửu Nhi đành phải ôm bụng chịu đói suốt 2 ngày, cho đến hôm 14 quản gia mới trở về. Nhị thiếu gia, tôi mang cơm đến cho cậu đây. Sửu Nhi nghe giọng nói của ông vội vàng chạy ra mở cửa, vừa thấy Lưu quản gia cầm đồ ăn trên tay, cậu lập tức chụp lấy ăn ngấu nghiến. Động tác này làm Lưu quản gia sợ chết khiếp. Nhị thiếu gia, đừng ăn nhanh quá, cẩn thận bị nghẹn. Không đầy 5 phút, toàn bộ thức ăn đã bị Sửu Nhi xử hết. Còn nữa không? Hà, để tôi đi lấy thêm một phần cho cậu. Được. Lưu quản gia nghĩ thầm, trước kia cũng chưa từng thấy nhị thiếu gia ăn nhiều như vậy. Ông vừa đi tới cửa thì thấy một đống bao mì, kiểm tra lại thì toàn bộ đều bị ăn sạch. Lúc này Lưu quản gia mới giật mình phát hiện, chỉ với một thùng mì 24 gói này, cho dù là mỗi ngày chỉ ăn 2 gói thì cũng đã sớm hết. Chẳng lẽ nhị thiếu gia nhịn đói 2 ngày? Trong lòng ông không khỏi đau xót, cho dù thế nào thì đứa nhỏ này cũng là thiếu gia, chỉ trách mình quá sơ suất, lúc đi sao lại không để lại nhiều đồ ăn một chút. Vừa nghĩ ông vừa đi nhanh về biệt thự, đem một đống đồ ăn lại. Sửu Nhi cũng không trách ông ấy, chỉ nhận lấy rồi tiếp tục ăn. Bác này là người dưng mà còn đau xót Sửu Nhi, trong khi người cha của bé toàn bộ lương tâm bị chó tha hết rồi. Đầu xuân, thầy Dương trở về tiếp tục dạy Sửu Nhi học. Tuy vừa lên mạng chat vừa học bài nhưng lúc nào cậu cũng phân phối thời gian hợp lý. Điều này làm thầy cảm thấy rất vui. Về sau, thầy Dương lại dạy cho Sửu Nhi biết một ít thao tác về lập trình máy vi tính. Sửu Nhi học rất nhanh, chỉ cần giảng sơ một chút đã hiểu. Năm Sửu Nhi 15 tuổi đã học hết toàn bộ chương trình trung học. Nhị thiếu gia, học phần của cậu đã kết thúc rồi. Tiếp theo cậu định học đại học gì? Không biết nữa, khi nào rảnh em sẽ đi hỏi ba. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, một thời gian nữa anh phải đi rồi. Cảm ơn thầy. Thầy Dương, lúc thầy đi có thể để lại số điện thoại cho em không? Ừm, có thể. Sau này nếu có gặp chuyện gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho anh. Cảm ơn thầy. Vài ngày sau, thầy Dương đến gặp Đinh Lập Hiện lãnh một ít tiền rồi rời khỏi. Đến lúc này trong căn phòng trống trải cũng chỉ còn lại một mình Sửu Nhi, mà không, tính ra phải kể đến cái máy vi tính gửi gắm hy vọng kia nữa. Bởi vì mấy năm nay không có ai chăm sóc, tóc Sửu Nhi đã ra rất dài, nhìn vào vừa khô vừa vàng giống như cây khô héo úa, mà cũng do lúc bình thường đều ở trong phòng nên nước da của cậu cũng vô cùng nhợt nhạt. Có đôi lúc, liên tục mấy tháng trời Sửu Nhi chỉ nhìn thấy một người đưa cơm tới còn về cha mình, Sửu Nhi cũng không biết đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy oai. Hôm đó là Tết Trung Thu. Buổi tối Sửu Nhi đội một cái mũ hơi khuất mặt đến biệt thự ở phía trước, vừa bước vào thấy cha cậu đang ngồi trên sofa xem báo. Thấy Sửu Nhi tiến vào, y chỉ liếc nhìn một cái rồi không nói gì. Vũ Kiệt cũng lập tức trừng to, Sửu Nhi, phiền quá đi. Sửu Nhi kéo mũ xuống thật thấp, ngồi trên ghế không nói gì. Mấy người hầu cạnh bên cũng vội vàng gọi nhau chuẩn bị dọn cơm chiều. Lúc này Lý Vân từ trên lầu đi xuống, thấy Sửu Nhi cũng liếc một cái rồi đi tới cạnh Đinh Lập Hiên. Ông xã, mình ra ngoài ăn cơm được không? Đinh Lập Hiên buông tờ báo xuống. Tại sao phải ra ngoài ăn? Nhìn mặt chẳng muốn ăn. Cái con vợ bé sao ông trời co chụp hình tặng nó vài pô làm kỷ niệm. Sửu Nhi cúi đầu xuống, cắn môi, hai tay nắm chặt vào nhau. Vũ Kiệt cười lạnh một tiếng khinh miệt nói, được đó. Ba ba, con muốn ăn đồ ăn của Pháp. Thêm thằng con đầu óc ngu si tứ chi phát triển này nữa. Vậy đi thay quần áo đi. Phải thêm ông cha này nữa nè. Ông trời đánh hết cả nhà nó đi. Ông xá chờ em chút nha. Lý Vân quay đầu lại trừng Sửu Nhi, rồi xoay người lên lầu. Trong lòng Sửu Nhi vô cùng khó chịu. tại sao mình lại vào đây chịu nhục như vậy. Cậu đứng phắt dậy rời đi, vừa lúc đụng phải Lưu quản gia. Nhị thiếu gia, lát nữa ăn cơm rồi, cậu đi đâu? Sửu Nhi do dự một chút. Lưu quản gia, có thể cho tôi 100 đồng không? Tôi muốn ra ngoài một chút. Cả nhà đi ăn đồ Pháp còn bé nó chỉ có 100 đồng, cậu không ăn cơm sao? Không, tôi không đói, tôi muốn ra ngoài mua chút đồ. À, được. Lưu quản gia lấy 100 đồng trong túi ra đưa cho Sửu Nhi. Cảm ơn ông. Sửu Nhi nhận tiền rồi cúi đầu đi ra ngoài. Lưu quản gia nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ này, thở dài một hơi, không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Lúc Lưu quản gia bước vào biệt thự, nhìn thấy Vũ Kiệt đang cười cười, nhìn chằm chằm ra cửa. Lưu quản gia, dọn cơm đi. Dạ, đại thiếu gia. Sửu Nhi bước đi không mục đích trên đường. Trung thu là ngày đoàn viên, ngoài đường nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ. Tình cảnh như vậy đối với Sửu Nhi lại là một sự châm chọc. Mà màu đỏ đó nhìn cũng giống y như cái bớt đỏ trên mặt cậu, làm ảnh hưởng đến tầm mắt người khác. Tết Trung thu thì thế nào? Ngay cả ngày tất niên bọn họ cũng không để mình cùng họ ăn cơm, huống chi chỉ là một ngày lễ nho nhỏ này. Ha ha, ha ha ha ha. Sửu Nhi nghĩ đến đó liền cười to lên, những người đi đường đều quay đầu lại xì xồ bàn tán. Sửu Nhi cười xong, dần dần bình tĩnh lại. Phía trước là một tiệm KFC, hình như từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nếm qua thứ này. Hôm nay coi như tự mình mua cho mình để ăn mừng Trung thu đi. Sửu Nhi vào nhà ăn, mấy người bán hàng thấy cái bớt của cậu, sửng sốt một chút nhưng bất quá họ vẫn cố giữ vẻ tươi cười. Sửu Nhi gọi một phần rồi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ăn. Bất chợt cậu nhìn lên hình ảnh in trên cửa kính. Cho dù có đội mũ nhưng vẫn lộ ra một vết đỏ lớn. Nhìn vào thì quả thật rất xấu, vô cùng xấu. Sửu Nhi lấy tay cào lên lớp kính như muốn lôi cả cái bớt kia xuống. Tất cả đau khổ mười mấy năm qua đều là do cái bớt này đem lại hết. Tại sao ông trời lại không công bằng với ta như vậy? Sửu Nhi ngồi trong cửa hàng KFC thật lâu mới đứng dậy rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một người xin ăn ngồi sấp trên mặt đất, hình như là một bà lão tóc bạc, quần áo tả tơi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhìn thấy cảnh này, Sửu Nhi bỗng cảm thấy mũi mình cay cay, cậu lấy mớ tiền còn lại trong túi ra, nghĩ nghĩ, rút lại 10 đồng, số còn lại đều bỏ vào trong chén. Bà lão ăn xin kia sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Sửu Nhi. Sửu Nhi cũng nhìn bà cười cười rồi gật đầu bước đi. Cậu trai, người tốt sẽ gặp quả tốt. Ta đồng ý tứ chi. Bà lão ăn xin ấy dường như đã dùng hết sức lực để hô lên câu đó. Sửu Nhi cũng không có quay đầu lại nhìn. Cậu chỉ cười cười nói khẽ một câu, chỉ hy vọng là như thế. Không muốn trở lại căn nhà giàu sang nhưng không có chút hơi ấm kia. Sửu Nhi bước đi rất chậm. Cuối cùng cậu dừng lại ở một cửa hàng nhỏ để mua một chai nước khoáng. Bao nhiêu tiền? 8 đồng. À, tiền đây. Ông chủ nhận lấy tiền, mở ngăn kéo lục lọi nửa ng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Lúc về đến nhà, trời cũng đã khuya. Biệt thự phía trước đã tắt đèn. Sửu Nhi trở về căn phòng phía sau, mở máy tính lên. Lam Vũ, Trung thu vui vẻ. Trung thu vui vẻ. Bạn ăn cơm chưa? Lúc nãy mình mới ra ngoài ăn một phần KFC. Chỉ cần không ăn mì là được rồi. Còn bạn? Ăn rồi. Bạn ở Vân Hải phải không? Sao bạn biết? Hỏi đại thôi. Không ngờ chúng ta lại ở chung trong một thành phố. Nói không chừng sau này sẽ có cơ hội gặp nhau. Sau này sẽ có cơ hội. 10 ngày sau, khi Sửu Nhi định nhân lúc nắng tốt đem đồ dơ đi giặt, thì phát hiện trong túi quần có một tờ vé số. Sửu Nhi cười thầm, nếu dễ dàng trúng số như vậy thì cần phải nai lưng ra làm việc làm gì. Nhưng nếu đã mua thì cũng nên xem một chút đi. Sửu Nhi mở máy tính ra, lên trang web Nam Việt xem kết quả giải thưởng kỳ XXX. Vừa nhìn vào, ngây người. 6 con số trên cột giải thưởng kia thế nhưng lại hoàn toàn giống với mấy con số trong vé số của mình, tức là mình trúng giải nhì. Sửu Nhi vừa kiểm tra vừa nhớ lại những lời mà bà lão xin ăn kia nói. Người tốt thật sẽ có quả tốt sao? Kỳ này giải nhì được thưởng đến 500 ngàn, trừ ra phần thuế thì cũng còn được 400 mấy ngàn. Lúc Sửu Nhi có được số tiền này, cậu cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì từ trước tới giờ ở Đinh gia, cậu không có chút tiền tiêu xài tự do nào cả. Huống chi số tiền này có thể giúp cậu học đại học bằng chính năng lực của mình. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Hôm đó Sửu Nhi đi đến biệt thự phía trước. Cậu đã có khả năng tự chi trả học phí cho mình rồi. Cậu muốn nói chuyện với cha mình một chút, mong y có thể giúp cậu tìm một trường đại học. Khi bước vào biệt thự thì không thấy bóng dáng của cha cậu đâu cả. Vì thế Sửu Nhi đã đi tìm Lưu quản gia hỏi thử. Cha tôi đâu rồi? Ông chủ đang ở trong phòng sách. Tôi biết rồi. Sửu Nhi chạy nhanh lên lầu 2. Vừa định gõ cửa thì chợt nghe đối thoại bên trong. Ba ba, con sắp tốt nghiệp trung học. Ba định sắp xếp cho con học đại học gì? Ba đã chuẩn bị cho con sang học một trường đại học ở Anh. Học phí rất cao cho nên con phải cố gắng học tập đó. Ba yên tâm đi. Còn Sửu Nhi, nghe thầy Dương nói thành tích của nó cũng không tệ lắm. Ba sẽ không cho nó đi Anh học chứ. Con không muốn ở chung với nó đâu. Nó học xong chương trình trung học là được rồi. Bộ dạng như thế cho dù có học đại học thì làm được gì chứ. Cũng không thể ra ngoài gặp người. Vậy nên tính thế nào? Chẳng lẽ nuôi không nó cả đời? Đợi nó đến 18 tuổi, sẽ phải tự lập. Đinh gia của mình không nuôi người ở không? Tốt nhất là để cho nó tự sinh tự diệt. Vậy thì tốt rồi. Ăn uống không phải trả tiền mà một chút hữu dụng cũng không có. Ba ba, ba sớm nên đuổi nó ra ngoài cho khuất mắt. Ba chỉ có một đứa con là con, cho nên con phải cố gắng một chút. Tất cả sản nghiệp của Đinh gia còn đang chờ con kế thừa đó. Ba cứ yên tâm, con sẽ không làm cho ba thất vọng đâu. Hai người còn nói gì đó nhưng Sửu Nhi cũng không nhớ nổi nữa. Cậu chỉ biết một khắc đó giống như đất trời sụp đổ. Mẹ của cậu mới là vợ chính thức, cậu mới là đại thiếu gia Đinh gia chính tông. Kết quả hiện tại cậu lại bị tước hết toàn bộ quyền thừa kế. Cha cậu cũng không chừa cho cậu chút gì. Ông ta muốn chặt hết tất cả đường lui của cậu. Thì ra ngay cả đại học ông ta cũng tính không cho cậu học. Ha ha, đợi đến lúc cậu đủ 18 tuổi sẽ đá cậu ra khỏi cửa Đinh gia, để cậu tự sinh tự diệt. Đúng thật là đủ tàn nhẫn nha. Tự sinh tự diệt. Ba của tôi, không ngờ ông lại tuyệt tình với tôi như thế. Tất cả là bởi vì tôi xấu sao? Một tâm hồn trong sáng bị tàn phá bởi những lời nói cay độc co có tính người. Một con người mang trong người một trái tim yếu đuối nhưng phải buộc bản thân kiên cường và trở nên mạnh mẽ. Mầm mống của sự trả thù hình thành. Sửu Nhi không gõ cửa PS. Từ nhỏ đến lớn ông không hề cho tôi một chút tình thương của người cha. Tôi cũng chưa từng hận ông. Nhưng thật không ngờ ngay cả phần di sản mà mẹ tôi để lại cho tôi, ông cũng muốn tước đoạt. Trên dưới Đinh gia đều biết ông nội rất thích cô con dâu này. Trước lúc chết còn để lại di thư cho bà ấy 20% tài sản. Kết quả ngay cả phần của bà, ông cũng không chịu cho tôi. Ông thật sự chán ghét tôi như vậy sao? Sửu Nhi nằm trên giường 2 ngày, không nói gì cũng không ăn gì càng không rơi nước mắt. Khi mà tất cả hy vọng của một người đều tan biến thì ngay cả sức lực để khóc cũng không có. Khi mà một người bị chính người mình thương yêu nhất làm tổn thương thì ngoài hận ra còn gì nữa. Khi Sửu Nhi từ trên giường đứng lên đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Lúc này trong mắt cậu ngoài sự lạnh nhạt ra không còn nhìn thấy thứ gì nữa. Mở máy tính lên, Sửu Nhi tìm một trường đại học tư thục ở Hàn Quốc rồi đặt vé máy bay đến đó. Một tháng sau Sửu Nhi làm xong visa, mang theo số tiền trời ban cùng một bộ quần áo duy nhất mặc trên người. Còn lại, một thứ cũng không mang theo. Lúc chuẩn bị bước ra cửa, Sửu Nhi nghĩ nghĩ rồi lấy chiếc hộp dưới sàn lên nhìn một chút. Cuối cùng bỏ vào túi rồi đi ra khỏi biệt thự Đinh gia. Đứng ở cửa, Sửu Nhi quay đầu nhìn lại căn nhà mình đã sống suốt 16 năm qua. Một căn nhà không có chút hơi ấm. Bây giờ rời khỏi không biết đến bao giờ mới có thể trở về. Sửu Nhi ngước lên, nhìn thấy bóng người thấp thoáng bên cửa sổ, khẽ cắn môi rồi xoay người lên taxi. Tựa vào cửa sổ máy bay nhìn xuống thành phố đang ngày càng thu nhỏ. Thì ra khi nhìn thế giới này hay nhìn một người ở những góc độ khác nhau sẽ phát hiện rất nhiều thứ khác nhau. Giống như cha cậu có bề ngoài phong độ, gia cảnh giàu có, người cũng anh tuấn tiêu sái. Rất có khí chất nhưng có ai biết được đằng sau đó là một trái tim máu lạnh, tàn nhẫn tuyệt tình. Vũ Kiệt có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có một trái tim ác độc. Có lẽ vì anh ta đẹp cho nên mọi người cũng không để ý đến nhân phẩm của anh ta. Tất cả những người trên thế gian này đều nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc người trong Đinh gia phát hiện nhị thiếu gia mất tích đã là 3 ngày sau. Ông chủ, nhị thiếu gia mất tích. Đinh Lập Hiên nhíu mày, chuyện xảy ra khi nào? Thời điểm mất tích cụ thể tôi cũng không rõ. Người hầu nói đồ ăn trong 3 ngày nay vẫn chưa động qua. Có thể là vào 3 ngày trước. 3 ngày trước, trong tay nó không có xu nào thì có thể đi đâu? Bảo người ra ngoài tìm nó xem. Lý Vân đi vào đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Tìm nó về làm gì? Đi rồi không phải rất tốt hay sao? Để bảo tiêu ra ngoài tìm một chút. Nếu thật sự tìm không được thì bỏ đi. Dạ. Đinh Lập Hiên buông sách xuống, tay xoa xoa thái dương thở dài một hơi. Bảo tiêu ra ngoài tìm 3 ngày nhưng một chút tin tức cũng không có. Sửu Nhi giống như đã bốc hơi đi. Cuối cùng mọi người cũng dẹp chuyện này qua một bên. Đinh gia lại khôi phục vẻ bình tĩnh như trước. Giống như có nhị thiếu gia này hay không cũng không có gì khác biệt. Trong lòng những người hầu trong nhà đều không khỏi tự nhủ thầm. Nếu là đại thiếu gia mất tích, nói không chừng ông chủ đã lật tung hết tất cả thành phố lên tìm. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa hai người. Han Eong, hiện nay gọi là Seoul, là thủ đô đồng thời cũng là thành phố lớn nhất của Hàn Quốc, là một trong những thành phố kết nối Internet nhiều nhất trên thế giới. Với số dân hơn 10 triệu, Seoul đã trở thành thành phố lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới về mặt dân số, là một trong những đô thị lớn trên thế giới sau Tokyo, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa của Hàn Quốc. Nhắc đến các lĩnh vực phát triển của Hàn Quốc thì tuyệt đối không thể bỏ qua lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Ở châu Á, Hàn Quốc rất nổi tiếng về phương diện này, dẫn đến những người dân ở các nước khác đổ xô đến đây ngày càng nhiều. Thêm vào đó, lĩnh vực này đã được công nghệ hóa, hệ thống hóa, chuyên môn hóa. Các bác sĩ ở đây có trình độ cao, kinh nghiệm lại phong phú. Hệ thống phẫu thuật thẩm mỹ ở đây hoàn toàn xuất phát từ Mỹ. Đa số các bác sĩ đều được đào tạo ở Mỹ, đã tốt nghiệp lấy bằng hoặc được cấp giấy phép hành nghề. Sở dĩ Sửu Nhi chọn đến Hàn Quốc là bởi vì ngôn ngữ thứ hai mà thầy Dương dạy cho cậu từ nhỏ đến giờ là tiếng Hàn. Thứ hai là vì kỹ thuật chỉnh hình ở Hàn Quốc. Lúc bước xuống máy bay, Sửu Nhi đã tự nhủ với lòng rằng nếu như những người trên thế giới này đều trông mặt mà bắt hình dong, vậy thì hãy thay đổi bản thân một lần từ đầu đến chân đi. Trên thế giới này chỉ cần có tiền thì không có chuyện gì là không làm được. Huống chi trong mấy năm nay lĩnh vực giải phẫu thẩm mỹ đã vô cùng phát triển. Sửu Nhi tìm cho mình một bệnh viện lớn, tiêu hết 200 ngàn. Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, Sửu Nhi cầm gương, nhìn lại khuôn mặt mình lần cuối. Khuôn mặt đã đi theo cậu suốt 16 năm, khuôn mặt đã đem đến cho cậu biết bao nhiêu đau khổ. Bắt đầu đi, đừng khẩn trương, thả lỏng một chút. Lúc ghim mũi thuốc tê vào tay, giống như có một con rắn không ngừng chui vào, đau đớn vô cùng. Vài giây sau, thuốc tê phát huy tác dụng, Sửu Nhi hoàn toàn mất đi chi giác. Lúc cậu tỉnh lại đã là mấy tiếng sau, khi thuốc tê hết tác dụng, những bộ phận được chỉnh sửa trên khuôn mặt cậu đều đau đớn vô cùng. Một khoảng thời gian sau này, mỗi ngày Sửu Nhi đều phải chịu những cơn đau như thế, thậm chí còn không thể ăn được thứ gì. Qua mấy lần phẫu thuật đau đớn, 2 tháng sau là lúc bác sĩ đến cắt chỉ cho cậu. Khi lấy xuống lớp băng gạt, tim của cậu bỗng đập thật nhanh. Xong rồi, cậu xem có hài lòng không? Sửu Nhi cầm lấy gương, kinh ngạc một hồi. Bên trong gương là một khuôn mặt không thể nói gì được. Làn da trắng nõn không chút tì vết, lông mi vừa cong vừa đen, đôi mắt to tròn, cái mũi cao, thẳng, chiếc cằm có độ cong hoàn mỹ. Hoàn toàn khác xa khuôn mặt trước kia, tất cả đều rất hoàn mỹ. Sửu Nhi thật không thể tin người trong gương chính là mình. Đây thật là tôi sao? Bác sĩ che miệng cười, đúng là cậu, có hài lòng không? Hài lòng, vô cùng hài lòng. Tôi cũng rất hài lòng, hiệu quả so với tôi nghĩ còn tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật, lúc đầu khuôn mặt của cậu cũng không tệ, tuy nhiên đã bị cái bớt kia làm hỏng mất. Hiện tại chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. nhưng có lẽ mọi người sẽ không thể nhận ra được khuôn mặt cậu trước đây nữa. Cảm ơn bác sĩ, như vậy tốt lắm, tôi không thích khuôn mặt trước kia. Vậy là tốt rồi, hy vọng khuôn mặt này có thể mang lại cho cậu nhiều may mắn. Cảm ơn bác sĩ. Lúc Sửu Nhi bước chân ra khỏi bệnh viện, cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời. Sửu Nhi, cậu đã chết rồi. Từ nay về sau, chỉ còn tôi, Lam Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Lam Thần đăng ký học ở một trường đại học tư thục. Tuy không phải là trường nổi tiếng gì nhưng học phí cũng khá ổn. Bởi vì thành tích thi đầu vào rất tốt, nên đương nhiên Lam Thần lập tức trúng tuyển ngay. Ngày nhập học hôm ấy, Lam Thần mua cho mình một bộ quần áo mới, rất phù hợp với khuôn mặt tuấn tú của cậu nên vừa bước vào trường, đã nhanh chóng thu hết tầm mắt của các nữ sinh. Thậm chí có người còn đến hỏi số điện thoại của cậu. Trong lòng Lam Thần cười lạnh một tiếng, không hổ là thế giới chỉ xem trọng bề ngoài, dối trá. Cuộc đời Lam Thần là những chuỗi dài của sự dối trá buồn cười. Lưng đeo một túi hành lý gọn gàng, Lam Thần ung dung bước vào khu ký túc xá. Tuy rằng trường đại học này rất bình thường nhưng phòng ở khu ký túc xá dành cho sinh viên mới vừa xây lại rất tốt. Lam Thần đi lên lầu 3, phòng 302, nhẹ nhàng gõ cửa. Tức thì, một nam sinh mặc quần bò trắng, áo sơ mi màu huyết mở cửa ra. Khi nhìn thấy Lam Thần, nam sinh kia có hơi sửng sốt. Xin chào, mời vào, cậu là bạn cùng phòng mới tới phải không? Phải, Lam Thần không nói thêm gì nữa, nghiêng người bước vào. Ký túc xá rất sạch sẽ, nhìn vào y như phòng khách sạn, mỗi bên có một chiếc giường đối diện nhau. Thì ra ở ký túc xá này, mỗi phòng chỉ cho phép ở hai người. Xin hỏi, giường nào là của tôi? Nam sinh kia chỉ vào chiếc giường cạnh cửa sổ. Lam Thần nói một câu cảm ơn rồi đi qua đó đặt túi xuống. Xin chào, tớ là Hàn Tại Đông, 19 tuổi. Tớ là người Hàn Quốc, nhìn cậu hình như không phải người ở đây. Lam Thần vươn tay ra bắt tay. Tôi tên Lam Thần, 18 tuổi. Tôi là người Trung Quốc. Lam Thần cẩn thận đánh giá người bạn cùng phòng này. Có lẽ là hơn 1m80, diện mạo có thể gọi là anh Tuấn, là diện mạo điển hình của nam sinh ở Hàn. Lam Thần nhìn cậu trai kia mỉm cười, Hàn Tại Đông thấy thế, đỏ mặt, xoay người đi. Đến trưa, Hàn Tại Đông chủ động dẫn Lam Thần đi tham quan khắp nơi. Hai người đi xung quanh khuôn viên trường một vòng rồi tiếp tục đi đến các nơi khác. Thấy người bạn này nhiệt tình như vậy, Lam Thần cũng không muốn phá vỡ hứng của ai sau khi ghé vào nhà ăn dùng cơm trưa quá giờ. Lam Thần đi một mạch về phòng, ngủ bù giấc ngủ trưa của mình. Ngày mai là ngày mà cậu bắt đầu bước vào cuộc sống 3 năm đại học, quản lý doanh nghiệp. Đây là chuyên ngành đứng đầu ngành học của cậu. Lam Thần phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn ngành này. Nhập học được một tháng, Hàn Tại Đông phát hiện người bạn cùng phòng này của mình rất trầm tĩnh, không lắm lời. Không thích la cà các hộp đêm hay uống rượu, hút thuốc như những nam sinh khác. Mỗi ngày ngoại trừ đi học còn lại đều ở trong phòng đọc sách. Có đôi lúc trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Hàn Tại Đông từng thử mời cậu ra ngoài vài lần nhưng mỗi lần như thế đều bị cự tuyệt. Trừ ngày đầu tiên mới đến cậu còn thấy Lam Thần cười vài lần. Sau này cũng không thấy nữa. Thật là một người sống nội tâm. Lam Thần, tối nay mọi người hẹn nhau đi uống cà phê, cậu cũng đi nha. Lam Thần ngay cả đầu cũng chưa ngước lên, mắt nhìn chằm chằm vào sách. Ngại quá, tôi không muốn đi. Mỗi ngày đều đọc sách như vậy, cậu không thấy chán sao? Đời người ngắn ngủi, khi có thời gian nhất định phải học nhiều một chút. Thật hết nói cậu luôn, tớ đi đây. Đi chơi vui vẻ. Lam Thần thấy tên kia ra khỏi phòng, đặt sách xuống. Mở máy vi tính lên. Từ khi đến Hàn Quốc tới nay, cậu vẫn chưa liên lạc với Vũ Lam, không biết dạo nờ. Nếu không phải vì người bạn này, Lam Thần sẽ không bỏ tiền ra mua máy vi tính. Đăng nhập vào MSN nhưng không thấy Vũ Lam online. Lam Thần vẫn chờ như thế, vừa chờ vừa đọc sách. Quả nhiên, một tiếng sau, Vũ Lam đã lên mạng. Xin chào, Vũ Lam, đã lâu không gặp. Xin chào, Lam Vũ, mấy tháng nay sao bạn không login, đang bận chuyện gì à? Mình mới vào đại học nên hơi bận chút. Thì ra là thế. Bạn học đại học ở đâu? Hàn Quốc. Sao không học trong nước? Mình học tiếng Hàn nên muốn đến đây học thêm một chút, với lại học phí ở đây cũng không cao lắm. Sống một mình ở bên ngoài phải chú ý sức khỏe đó. Mình biết rồi, cảm ơn bạn. Gần đây cuộc sống tốt không? Vẫn như trước, mỗi ngày đều bận rất nhiều việc. Đã trễ rồi, mình phải đi ngủ, mai còn đi học. Được rồi, bạn ngủ sớm đi, mỗi ngày mình đều login. Bạn rảnh thì tìm mình. Được, tạm biệt. Tạm biệt Lam Thần tắt máy tính, mỉm cười. Vũ Lam vẫn rất biết quan tâm người khác như thế. Một người bạn trên mạng mà có liên lạc nhiều năm như vậy, đúng là kỳ tích. Lam Thần vừa tắm rửa xong, nghe tiếng đập cửa, bước nhanh ra ngoài. Cậu không mang chìa khóa sao? Xin lỗi, đã phá giấc ngủ của cậu. Không sao, tôi cũng chưa ngủ. Hàn Tại Đông ngượng nghịu rời tầm mắt, đi một hơi vào toilet. Vừa rồi lực tác động đánh vào mắt cậu thật sự quá lớn. Lam Thần vừa mới tắm xong, trên người còn quấn khăn tắm, toàn thân đều phiếm hồng, nước trên tóc còn rỉ xuống từng giọt, nhìn vào vô cùng gợi cảm. Hàn Tại Đông chỉ biết cười khổ, tự nhủ thầm, cậu không biết bản thân cậu dễ khơi lên dục vọng tội lỗi của người khác hay sao mà lại không mặc thêm một ít quần áo. Bình tĩnh một lát, Hàn Tại Đông bước trở ra, lúc này Lam Thần đã nằm xuống ngủ. Hàn Tại Đông đứng một bên nhìn vẻ mặt đang ngủ say của người trước mặt một hồi,